Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, phần 78, tiền chuẩn bị tốt không? Quả nhiên là tới đòi tiền, Ninh Vi Vi ngửa đầu, Thanh Tú Khả Nhân gương mặt có chút do dự, nhưng vẫn cứ cổ đủ dũng khí nói, ca, ta thật sự cấp không được ngươi nhiều như vậy tiền. Ta hiện tại chính mình dùng tiền đều không đủ, nàng vừa tới kia đoạn thời gian Chu Khải Tuyết cấp. Tiền còn nhiều, thỉnh phòng ngủ nữ sinh ăn vài đốn, nhưng là hiện tại không có tiền căn bản liền liên hoan cũng không dám đi. Các nữ sinh sau lưng bát quái thật sự khó nghe, nàng vốn dĩ liền ra mặt mỏng, càng là chịu không nổi, người có thể hay không thiếu lấy một chút. Ninh An Dục cười nhạo một tiếng, như thế nào? Còn tưởng cùng ta nói điều kiện a? Hắn tay ở trên mặt nàng ngả ngớn mà vỗ vỗ, cảnh cáo nói, Vi Vi, ngươi cần phải làm rõ ràng, ngươi hiện tại không có cùng ta nói điều kiện lợi thế. Lão tử làm ngươi đưa tiền ngươi tốt nhất thành thật điểm. Bằng không, hắn trực tiếp móc di động ra, trượt hoạt, mặt trên ảnh chụp làm Ninh Vi Vi sắc mặt đại biến. Một chương là nàng ở nam nhân trong lòng ngực sắc mặt đà hồng ở khách sạn trước đài khai phòng ảnh. Chụp, một chương là nàng ở bệnh viện khoa phụ sản tái khám ảnh chụp. Này bức ảnh, nàng nóng nảy, duỗi tay liền phải cầm di động, nhưng là Ninh An Dục tay duỗi ra, thong thả ung dung mà đưa điện thoại di động để vào túi tiền chung. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn nàng đột nhiên trắng bệch khuôn mặt. Hứa hẹn nói. Chỉ cần ngươi ngoan một chút, ta bảo đảm này đó ảnh chụp tuyệt đối sẽ không chảy ra đi, này đó ảnh chụp là hắn theo dõi Ninh Vi. Vi chụp đến, nhìn đến này mấy chương ảnh chụp Ninh Vi Vi lại như là bị dọa rớt hồn giống nhau. Sắc mặt trắng bệch còn chưa tính, liền ánh mắt đều có chút lỗ trống. Cái này đem Ninh An Dục dọa tới rồi, tuy rằng hắn biết Vi Vi hảo mặt mũi. Nhưng là cũng chính là hai bức ảnh không đến mức dọa thành cái dạng này đi. Quả thực giống như là dây tiếp theo liền cơn sốc giống nhau. Hắn chế trụ tay nàng cổ tay, nhíu mày, bực bội nói, Vi, ngươi không sao chứ, ta không phải nói sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, nàng lại sửng sốt vài giây mới hồi phục tinh thần lại. Hồi cầm hắn tay, ngửa đầu, trong miệng liên tục cầu xin nói, ca ca. Ngươi không cần đối với ta như vậy được không? Ngươi đừng đem này đó ảnh chụp phát ra đi. Ta cầu xin ngươi, thật sự không thể, này mấy chương ảnh chụp thật sự không thể. Cầu xin ngươi, nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ trước mắt hốt hoảng, thật sự bị dọa tới rồi. Thân thể run rẩy như run rẩy, nước mắt xoát xoát mà đi xuống lạc, nhìn qua đáng thương cực kỳ. Này bức ảnh tuyệt đối không thể. Đệ nhất bức ảnh là theo dõi chụp hình, còn có ngày, là nàng cùng 75 ngày đó buổi tối ở bên nhau khai phòng ảnh chụp. Phó Vũ cho rằng đứa bé kia là của hắn, trên thực tế lại là 75 mani nàng cho rằng đều không có bất luận cái gì chứng cứ. Nhưng là không nghĩ tới, trời xui đất khiến, cư nhiên bị hắn chụp tới rồi, tưởng tượng đến khả năng khiến cho hậu quả. Nàng cả người đều kinh hoàng sợ hãi lên, trong lòng như là phá một cái động lớn, xôn xao mà rót gió lạnh dường như, nếu như bị Phó Vũ nhìn đến, nếu như bị Trương Hạo Thiên nhìn đến, Ninh An Dục tốn chút tiền nhìn xem theo dõi vẫn là có thể. Nhưng chụp hình cũng chỉ muốn hai người ở khách sạn trước đài hình ảnh. Hắn căn bản không biết Ninh Vi Vi vì cái gì sợ thành cái dạng này. Ca ca. Ngươi giúp ta, thật sự không thể, tính ta cầu xin ngươi được không? Nàng đôi tay bắt lấy hắn tay, bị dọa tới rồi, khóc đến rừng không được tới. Đau khổ cầu xin nói, thật sự không thể, thật là. Ninh An Dục nhất chịu không nổi nàng khóc, giờ phút này càng là bực bội nảy lên trong lòng. Lại trước sau không có ném ra tay nàng, nhưng thật ra nàng đồng học từ trong phòng học lên lớp xong. Xem một màn này có mấy người chuẩn bị lại đây, lại bị Ninh An Dục thô thanh thô khí, giống lên một câu, lăn, mấy người kia hai mặt nhìn nhau, nhưng là thấy như vậy một màn cảm thấy có thể là Ninh An Dục đang an ủi không vui nàng. Chần chờ một hồi lâu vẫn là rời đi, ta bảo đảm được rồi đi, ta bảo đảm chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, thành thành thật thật cho ta tiền, này đó ảnh chụp ta tuyệt đối sẽ không chảy ra đi, hắn gãi gãi tóc. Khẩu khí ác liệt nói, thiếu nữ hai mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, không thể tin tưởng mà dò hỏi, thật sự, Ninh Vi Vi vội không ngừng mà đưa điện thoại di động tiền bao đào ra tới. Lúc này mới giống lời nói, Ninh An Dục cảm thấy mỹ mãn mà sờ sờ nàng mặt. Mở ra di động, sắc mặt lại không quá đẹp, người như thế nào liền như vậy điểm tiền. Ninh An Dục thưởng thức di động, nhìn mặt trên con số châm chọc nói, người hiện tại chính là Chu gia đại tiểu thư a, người không phải là lén lút đem tiền chuyển đi ra ngoài đi. Lưu lại như vậy điểm tới lừa dối ta. Di động bên trong tiền mới chỉ có mấy ngàn. Phải biết rằng trước kia Ninh Vi Vi tiền không phải ít. Ninh Duy đối đãi nữ nhi tương đối rộng thùng thình. Hơn nữa bởi vì nhận nuôi Ninh Vi Vi lúc sau trong nhà sinh ý cũng trở nên thực hảo. Hắn cảm thấy Ninh Vi Vi là phúc tinh. Đưa tiền cũng còn tính hào phóng. Lúc ấy Chu Khải Tuyết cấp Ninh Vi Vi cấp cũng không ít. Nàng đại đa số tiền đều là Chu Khải Tuyết cấp. Ninh Vi Vi bắt lấy hắn tay, lắc đầu, khuôn mặt nhỏ kinh hoàng sợ hãi thực. Không, ta không có, ta thật sự chỉ còn lại có chút tiền ấy, hiện tại Chu Khải Tuyết đã rất có tiền. Người như thế nào không biết đi lên nhiều thảo thảo nàng niềm vui. Hơn nữa ngươi không phải còn có một đống nam nhân sao? Khương Hằng không phải cũng rất có tiền sao? Ninh An Dục không biết Khương Hằng cùng nàng quan hệ đã nháo phiên. Hiện tại đều còn cảm thấy Khương Hằng thực thích nàng. Hắn căn bản không tin Ninh Vi Vi thật sự cũng chỉ có chút tiền ấy. Trên cao nhìn xuống liếc xéo nàng một cái. Di động nơi tay trong lòng bàn tay vỗ vỗ. Ngươi thật sự liền như vậy điểm tiền. Khương Hằng, Ninh Vi Vi cũng không biết vì cái gì. Nguyên bản Khương Hằng đều thi đậu ích lớn. Nhưng là hắn vẫn luôn không có tới báo danh. Thậm chí ở mấy ngày trước nàng mới biết được Khương gia giống như gia điểm sự tình. Khương phụ đã chết, Khương gia gia điểm sự tình, thiếu nữ nhỏ giọng nói. Căn bản không dám phản kháng. Sợ hắn không tin, vội vàng giải thích nói. Mụ mụ nói qua hai ngày mang ta cùng Kim Lộ đi một chuyến Khương gia. Mụ mụ cảm thấy ta tiêu tiền quá ăn xài phung phí. Cho nên chưa cho ta bao nhiêu tiền. Ta thật sự chỉ có điểm này, Khương Hằng đó là xứng đáng. Ninh An Dục cười lạnh một tiếng. Hắn vốn dĩ đối Khương Hằng liền không có gì hảo cảm. Một cái nam sinh, lớn lên như vậy đẹp có ích lợi gì? Còn không phải muốn ỷ vào trong nhà quyền thế. Hắn lưu loát mà đem này đó tiền chuyển tới chính mình di động tài khoản thượng. Một lần nữa đem điện thoại ném cho Ninh Vi Vi. Không kiên nhẫn nói. Sau cuối tuần ta còn tới tìm ngươi, ngươi tốt nhất chuẩn bị nhiều điểm, ta muốn còn nợ cờ bạc đã có như vậy một cây cây dụng tiền. Liền đem những cái đó nợ cờ bạc toàn còn, về sau cũng không cần lo lắng hãi hùng, Ninh An Dục trong lòng bàn tính đánh đến leng keng vang. Nợ cờ bạc, Ninh Vi Vi nơi nào tới nhiều như vậy tiền a? Nàng sắc mặt trắng bệch, giờ phút này giống như trời đất quay cuồng. Kia khẳng định là mấy trăm vạn, Chu Khải Tuyết nơi đó tuyệt đối không thể thực hiện được. Nhưng hiện tại, nàng căn bản không dám nói một cái không tự. Ca, ta thật sự đã không có. Một tháng sinh hoạt phí đều bị ngươi chuyển đi rồi. Ta căn bản, ta vốn dĩ liền không có Kim Lộ tiền nhiều. Nàng nhạy bén mà chú ý tới Ninh An Dục nghe được Kim Lộ. Thời điểm oán độc biểu tình. Trong lòng không biết như thế nào bỗng nhiên hiện lên một ý niệm. Cái kia ý niệm ở trong đầu không ngừng xoay quanh. Nàng tức khắc miệng khô lưỡi khô lên. Nếu có thể nương cơ hội này diệt trừ Kim Lộ, liền tính Kim Lộ phản sát. Nếu có thể giết chết Ninh An Dục cũng là chuyện tốt. Ít nhất tuyệt đối không thể làm kia bức ảnh lưu lại. Trái tim ở ngực càng nhảy càng nhanh. Nàng nghe được chính mình cố nén cảm xúc. Nhỏ giọng mê hoặc thanh âm ni, nếu ca ca ngươi có thể tìm Kim Lộ nói. Hẳn là có thể trả hết những cái đó thiếu tiền. Mụ mụ thực thích Kim Lộ, cho nàng rất nhiều tiền. Đặc biệt là đuổi đi ba ba lúc sau. Kim Lộ trên người giống như cũng có công ty cổ phần. chương 100 như vậy một đếm kỹ. Ninh Vi Vi cũng có chút kinh hãi. Kim lộ trên tay tiền số lượng tương đương khả quan. Tương phản, chính mình trên tay, cơ hồ cũng chưa tiền. Có thích hay không một người từ có nguyện ý hay không cho nàng tiền là có thể nhìn ra. Nàng trong lòng một mảnh chua xót, mụ mụ quá bất công. Chỉ cần có kim lộ ở, chính mình liền không có bất luận cái gì đoạt lại mụ mụ tâm cơ hội. Nếu nàng có thể biến mất, cái này ý niệm giống có ma lực giống nhau. Một khi sinh ra liền cắm rễ dưới đáy lòng, Ninh Vi Vi tiểu tâm mà nhìn nam nhân, ngón tay vòng tượng hắn, oánh oánh như nước đáy mắt tràn đầy lo lắng, thanh âm mềm mại, rất giống một cái chân chính thế hắn lo lắng muội muội giống nhau. Ca, nếu ta có mặt khác biện pháp ta thật sự sẽ giúp ngươi. Nhưng là nợ cờ bạc như vậy một tuyệt bút tiền ta thật sự không thể tưởng được biện pháp khác. Nếu có thể nói động. Không, Ninh An Dục trong mắt hiện lên một tia tâm động, nhưng càng có rất nhiều sợ hãi, tựa hồ ý thức được chính mình cự tuyệt cảm xúc quá mức kịch liệt. Mới hoãn hoãn cảm xúc, một ngụm phủ quyết rớt, cái này tuyệt đối không được. Kim lộ quả thực chính là người điên. Hắn tầm mắt dừng ở nàng khuôn mặt, thiếu nữ tú lệ gương mặt gần trong gang tấc, mặt mày gian toàn là đối hắn lo lắng, không biết như thế nào. Trong lòng mỗ khối địa phương liền mềm mần y hắn trở tay cầm nàng. Ngữ khí tuy rằng không kiên nhẫn, nhưng so với phía trước đã nhu hòa điểm, người căn bản không hiểu những việc này. Dù sao kim lộ con đường kia tuyệt đối đi không thông. Vẫn là nghĩ cách tìm Chu Khải Tuyết lộng điểm tiền, liền nói ngươi sinh bệnh gì đó đều được. Chu Khải Tuyết không đến mức sẽ nhẫn tâm đến không cho ngươi tiền, nàng đã rất ít cùng chính mình. Nói như vậy lời nói, Vi Vi cũng cùng chính mình giải thích qua, nói phía trước là bởi vì có Trương Hạo Thiên cản trở. Hắn tuy rằng vẫn là châm chọc mỉa mai, nhưng khúc mắc nhiều ít tiêu điểm mà Ninh Vi Vi còn tính toán nói cái gì đó. Nam nhân lại trực tiếp ném ra tay nàng, ngữ khí ác liệt, hảo hảo, ngươi đừng nói nữa. Đến lúc đó chuẩn bị tốt tiền là được. Ninh An Dục lúc gần đi còn không quên lạnh giọng uy hiếp nàng. Ngươi đừng quên những cái đó ảnh chụp còn ở ta trên tay. Ngươi tổng sẽ không muốn ngươi ngày lành cứ như vậy chung kết đi. Đại tiểu thư, đương nhiên sẽ không quên. Những cái đó ảnh chụp nếu tuôn ra đến chính mình liền xong rồi. Chuyện này tuôn ra đến chính mình còn có thể hay không ở chỗ này đọc sách đều hay nói. Dựa theo mụ mụ đối chính mình thái độ, nàng một khi lại làm lỗi, nhất định sẽ bị đuổi ra đi, nhất định sẽ. Ninh Vi Vi một người đứng ở tại chỗ, duyên dáng yêu kiều thiếu nữ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Trong khoảng thời gian này đón người mới đến tiệc tối, xã đoàn chiêu tân thượng nàng đều đại làm nổi bật, đàn violon vũ đạo mọi thứ tinh thông. Hảo những người này đều biết luật học có cái xinh đẹp lại lợi hại học muội. Đặc biệt hiện tại dưới tàng cây thiếu nữ sắc mặt tái nhợt. Ngón tay nắm chặt ngực quần áo, như là sinh bệnh giống nhau. Vô luận nam sinh nữ sinh đều có chút thương tiếc. Vì vì ngươi không sao chứ? Có người lại đây quan tâm hỏi, người nọ là ai a? Nàng lắc lắc đầu, miễn cưỡng cười cười. Ở dục can thời điểm Ninh Vi Vi liền biết dư luận nhiều đáng sợ. Nhưng cũng biết rất nhiều chuyện không đi biện giải. Nói không chừng còn có thể vì chính mình xây dựng một cái người bị hại biểu hiện giả dối. Nàng mím môi, khinh thanh tế ngữ nói, là ca ca ta, bát quái truyền nhanh nhất. Rất nhiều người đều biết Ninh Vi Vi là bị kẻ có tiền thu dưỡng. Vừa nghe lời này còn tưởng rằng Ninh An Dục là nàng thân sinh ca ca. Một cái thân sinh ca ca liên tiếp tới tìm muội muội. Lại là lấy tiền bao lại là cầm di động. Người hảo tâm tự nhiên não bổ rất nhiều đồ vật. Một đám người nháy mắt lòng đầy căm phẫn lên. Kia hắn tìm ngươi làm gì? Không phải là xem ngươi bị nhà có tiền thu dưỡng. Hiện tại tìm ngươi đòi tiền đi. Này cũng thật quá đáng đi. Lúc trước là bọn họ không cần ngươi. Hiện tại thật vất vả ngươi quá tốt nhất nhật tử. Quả thực chính là quỷ hút máu. Vi Vi, ngươi đừng để ý đến hắn nha. Ninh Vi Vi chỉ là cúi đầu, không nói gì, ngón tay chậm rãi nắm chặt, đáng thương hề hề bộ dáng làm người vừa thấy liền tâm sinh trìu mến. Nàng miễn cưỡng giơ lên mỉm cười cùng những người này nói tái kiến. Trở về phòng ngủ mấy nữ sinh còn có môn tự chọn, cũng không có trở về. Di động của nàng cũng phát tới một cái WeChat, buổi tối ta tới tìm ngươi, Trương Hạo Thiên. Thiếu nữ cắn cắn môi dưới, trở về một chữ hảo. Khương gia trận này lễ tang làm rất điệu thấp, trình diện người cũng không nhiều lắm, trang nghiêm túc mục. Kim Lộ cũng không thích trường hợp này, nàng càng thích nhiệt liệt vui mừng, mà không phải loại này an tĩnh địa phương. Nhiều như vậy luân hồi xuống dưới, nàng đã thể hội không đến bi thương, ly biệt đối nàng tới nói càng như là cái chê cười. Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng không biết, chỉ biết cuối cùng Khương Phụ đã chết, Khương Hằng còn sống, đến nỗi Lạc Thần, sở hữu tin tức đều không có nhắc tới hắn. Tiểu Nghiên ở chỗ này chờ một chút mụ mụ, Chu Khải Tuyết có lẽ đã biết cái gì. Không làm nàng đi vào. Hôm nay Ninh Vi Vi giống như có chút việc, không có tới. Ân, hết chương.